Ông già Noel mang bốt cao bồi. Khi con trai tôi lên 9 tuổi, cháu đã dạy tôi một bài học mà tôi không bao giờ quên. Đằm đó chồng tôi phải chuyển tới công tác ở nơi khác. Do vậy cả nhà cùng chuyển theo. Thoạt tiên, việc đi tới một vùng khác để sinh sống có cái gì đó như một cuộc phiêu lưu. Tôi bị mê hoặc bởi cảnh núi non hùng vĩ, sa mạc bao la và bầu trời mênh mang của vùng đất mới. Các con tôi rất thích thú khi có dịp đạp xe dạo quanh và có một cái vườn chẳng bao giờ làm cỏ. Những hòn đá trang trí và vài cây xương rồng điểm xuyết làm cho mảnh sân trước của chúng tôi thêm xinh đẹp. Sân sau hầu như trạc toàn là bùn khô, trừ đây đó có dăm ba cây thấp lè tè như những bụi ô rô ở sân nhà cũ của chúng tôi. Cuối tuần, chúng tôi thường thăm thú xung quanh nơi ở của mình. Chúng tôi cũng thường đi dã ngoại tham quan trên núi và thăm các thị trấn bên cạnh. Có lần chúng tôi mạo hiểm băng qua biên giới mua vài món quà lưu niệm của mấy người bán hàng rong. Tới mùa thu, chồng tôi phải đi suốt vì công việc. Bọn trẻ thì bận rộn với việc học hành và bạn bè. Trong khi tôi một mình đánh vật với những trận bão cát, lũ bò cạp và rắn rết. Ngày nào cũng như ngày nào, dự báo thời tiết cứ nhai đi nhai lại, một điệp khúc bất di bất dịch. Nắng ấm, nắng ấm, nắng ấm. Hồi ở chỗ cũ, mỗi độ thu sang, bao nhiêu loại cây, những cây thật sự là cây, như cây thích, cây bạch đàn, cây dẻ, tô điểm đất trời bằng rất nhiều màu sắc. Tôi nhớ bốn mùa thay đổi ở quê hương, càng nhớ ba mẹ, nhớ anh chị, nhớ bạn bè tôi da chiết. Ngày ngắn dần, tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn và trầm uất. Tôi thèm mùi cỏ mới gặt, thèm nhìn thấy cơn bão đầy ánh chớp tràn qua bầu trời khi chiều tối, thèm tiếng mưa đổ sầm sập trên mái nhà. Một buổi chiều khi chồng tôi đang còn đi làm và lũ trẻ đang ở trường, tôi tìm thấy một cái dù ở đáy rương, liền trũ sạch bụi rồi bung dù ra với vòi hoa sen trong bồn tắm. Đứng dưới cây dù, tôi cố tưởng tượng mình đang đứng dưới bầu trời màu xám chiều nhẹ của nơi ở cũ giữa cơn mưa. Nhưng không thể nào mà giống được. Ngày lễ tạ ơn, tâm trạng tôi u ám hơn bao giờ hết. Khi tôi trò chuyện qua điện thoại với chị tôi, chị liền dắt tôi rằng gia đình chúng tôi vốn có truyền thống cả nhà đi mua sắm suốt ngày hôm sau của lễ tạ ơn. Mai em dẫn lũ trẻ đi ăn sáng với ông già Noel đi. Chị nói, nếu tuyết rơi thì thời gian đi mua sắm sẽ rút ngắn lại. Dĩ nhiên nếu thời tiết đẹp ở đó thì em tha hồ mà đi mua sắm cả ngày. Sáng hôm sau tôi quyết định làm theo lời chị. Tôi có hứa với các con là dẫn chúng đi thăm ông già Noel và đi mua quà Giáng sinh. Hai đứa đã khá lớn rồi và không còn tin chuyện ông già Noel nữa. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình cố bám chiếu lấy một tập quán ngày lễ của gia đình, thì chúng tôi sẽ ít nhiều cảm nhận được niềm vui và hưng phấn của lễ Giáng sinh. Nhưng rồi mọi chuyện chẳng những không khá hơn lên mà còn tồi tệ đi. Khi ăn điểm tâm, hai đứa con tôi cãi nhau xem thích lượt ai cho chó ăn, ai được ngồi băng trước khi cả nhà đi mua sắm. Cả hai đứa đều ngồi băng sau, và nếu không chịu thôi cãi nhau ngay lập tức thì cả hai đứa ở nhà. Tôi nói, lời đe của tôi xem ra hiệu nghiệm, bọn trẻ im ngay. Nhưng khi ai nấy đều mặc áo pull, quần sọt và lên xe, thì tôi lại rơi vào trạng thái cáu kỉnh. Tôi mở radio thật to để không phải nghe hai đứa con lại léo nhéo cãi nhau xem đứa nào có lỗi để bị mẹ mắng. Tôi không đủ sức quay xe lại và ở nhà suốt ngày hôm đó. Khi chúng tôi đã tới cửa hàng bách hóa, đứa con gái lớn chổi chả lao tới gian hàng âm nhạc. Trong khi tôi và đứa con trai đứng xếp hàng phía sau cửa hàng bán dây bằng dung và tuyết giả. Đầu hàng người đứng đợi là ông già Noel của siêu thị này. Nhưng tôi nhìn ông với vẻ hoài nghi. Thay vì đôi má đỏ ao và chòm râu trắng xóa, ông già Noel này lại có một khuôn mặt rám nắng, hằn sâu những nếp nhăn. Bộ râu ông xộc xệch xám xỉn. Những ngón tay ám thuốc lá của ông diện mấy chiếc nhẫn màu bạc và ngọc lam. Tôi nhìn xuống chân ông mà lắc đầu. Thay vì đôi ủng đen nhánh và bóng loáng, ông già Noel này mang đôi bút cao bồi bằng da trắng thoi cả những ngón chân. Chỉ còn thiếu cái mũ rộng dành nữa là đủ bộ. Tôi thở dài lẩm bẩm. Thật là không thể tin nổi. Người ta thậm chí không biết làm ông già Noel cho ra hồn hay sao chứ. Có gì không ổn vậy mẹ? Con trai tôi hỏi. Không có gì đâu, tới lượt con kìa. Tôi đẩy nó về phía trước. Nào, anh bạn nhỏ. Ông già Noel vừa nói, vừa choàng tay ôm đó. Con có ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ không? Nó liếc nhìn tôi rồi gật đầu. Ồ, có đúng không? Ông già Noel hỏi, mắt nhìn về phía tôi. Hầu như nó lúc nào cũng ngoan. Tôi nói. Con trai tôi ưỡn thẳng người lên khi nghe thấy lời khen đó. Vậy con muốn ông già Noel cho con cái gì nào? Mặt nó gợi sáng khi nó liệt kê những món quà mà nó mong được thấy dưới cây thông Noel. Nó kết thúc bằng mấy chữ. Một đôi chán trượt tuyết và một chiếc xe đạp. Ông già Noel hỏi. Còn gì nữa không? Nó cụp mắt nhìn xuống. Dạ, mong sao suốt ngày mẹ đừng có buồn nữa. Mặt tôi ửng đỏ như cái áo của ông già Noel. Tim tôi xe lại khi nghe lời của con. Mãi tới ngày hôm đó, tôi vẫn không hề biết nỗi nhớ nhà của tôi đã ảnh hưởng tới con tôi tới mức nào. Nhìn đăm đăm vào tôi qua cặp kính có gọng bằng dây kẽm, ông già Noel nói. Sao vậy chứ? Thỉnh thoảng bà có thể tặng cho con trai mình một nụ cười được chứ? Cố nuốt nước mắt, tôi gật đầu. Ông già Noel đưa cho nó hai cái kẹo que, rồi nói. Đây này, một cái cho con, còn cái kia cho mẹ con. Sau khi ra khỏi siêu thị để đi tìm chị nó, tôi ôm chặt nó vào lòng. Con à, mẹ xin lỗi. Tôi vừa nói vừa lau nước mắt. Khi con chị thấy chúng tôi, nó hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Em nó mới làm chuyện gì hả mẹ? Không có gì đâu con. Tôi nói. Mẹ mới chính là người có lỗi. Nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi kể từ hôm nay. Các con có muốn về nhà làm bánh Giáng sinh không? Wow, tuyệt vời! Chúng tôi dừng trước cửa hàng bánh kẹo. Mua nào là bánh sô-cô-la, nào là kẹo dừa, hạt dẻ, chất đầy cả một xe đẩy. Trên đường về tôi quay cửa kính xuống, tắt radio và cả ba mẹ con hát vang những bài hát Giáng sinh. Khi một con chim bay vút qua trước xe chúng tôi, cả ba cùng cười ngặt nghẽo. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi không hề có được cảm giác như vậy. Khi lái xe qua những gọn núi và dưới bầu trời xanh trong, tôi nhận ra rằng mặc dù mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng, nhưng không có gì đẹp hơn tiếng cười của một đứa bé. Ngày hôm đó, con trai tôi đã dạy tôi rằng Giáng sinh không phải là những bông tuyết trắng xóa hay những cây xanh vĩnh cửu, những bụi ô rô hay ông già Noel có khuôn mặt rạng rỡ, mặc áo đỏ và đi ủng đen. Giáng sinh nghĩa là hãy nâng niu những điểm vui trong cuộc sống và chia sẻ chúng cho những người mà bạn yêu thương.